Cửu vực kiếm đế, chương 1193, Vạn Long thành tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngừng luyện thánh phẩm linh thạch, đối Sở Phong Miên tới nói căn bản vốn không cần hao phí tinh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn liền lợi dụng thần mạch không ngừng thôn về cái này long mạch chi lực, đem tinh túy linh lực chuyển hóa làm từng mai thánh phẩm linh thạch trồng chất tại không giới bên trong. Sở Phong Miên vậy không để ý tới hội, tùy ý hắn không ngừng ngưng luyện, thân hình hắn khẽ động, bước ra một bước bắt đầu từ cái này bên trong hư không đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, đế đô bên ngoài, một chỗ bên trong dãy núi, Tìm Nguyên, Thanh Tùng, Huyết Ma Tôn ba người, bây giờ chính là đứng ở trong dãy núi. Copy nội dung từ truyện 88, ba người bọn họ, đang tại lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì, đột nhiên ngay tại trước mặt bọn hắn, một đạo không gian bị mãnh nhiên vỡ ra đến, lệnh bọn họ ánh mắt đều lộ ra mấy điểm khẩn trương. Nhưng rất nhanh nhìn thấy trong đó đi tới nhân ảnh một khắc, ba người ánh mắt bên trong đều lộ ra vô cùng cung kính thần sắc, cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức, ba người bọn họ sắc mặt đều hơi đổi, sau đó mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, chúc mừng chủ nhân thực lực tiến thêm một bước. Ba người bọn họ đã nhìn ra được Sở Phong Miên cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hù chi cảnh cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, loại tốc độ này quả thực là nhanh dọa người, phải biết ngay tại vài ngày trước tại tiên huyết thế giới bên trong, Sở Phong Miên mới vừa vặn bước vào đến chí thiên chi cảnh. Sinh tử đài giai mỗi một trọng cảnh giới ở giữa, nhưng đều có bình cảnh tồn tại, đổi lại bọn họ đi tu luyện, đều chỉ ít mấy chục năm công phu, mới có thể đột phá nhất trọng. Copy nội dung từ truyện 88, tốc độ này đã không tính chậm, ba người bọn họ có thể bước vào chuẩn đế tại sinh tử đài giai thời điểm đều là nhất đẳng thiên tài, bình thường một số võ giả, mấy trăm năm có lẽ mới có thể đột phá nhất trọng. Mà bây giờ Sở Phong Miên cách đột phá chí thiên chi cảnh, thậm chí là mới vượt qua mấy ngày thời gian, liền lại đột phá tiếp, loại tốc độ này, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ba người bọn họ nghe nói qua vô số thiên tài, đều không có bất cứ người nào có thể cùng Sở Phong Miên tới so sánh. Hảo vận thôi, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nghe được ba người bọn họ lời nói, cũng là tùy ý cười cười nói. Sở Phong Miên mình cũng không nghĩ tới, hắn lại là nhanh như vậy tốc độ, liền bước vào đến bất hù chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoành sát cái kia thiên bằng đế quốc lục hoàng tử, đối Sở Phong Miên tới nói vốn là đã coi là ngoài ý muốn, đạt được tử khuyết thần quả càng là niềm vui ngoài ý muốn, lợi dụng tử khuyết thần quả lực lượng, Sở Phong Miên căn bản đã giảm bớt đi chí thiên chi cảnh tích lũy, hiện tại chính là trực tiếp bước vào đến bất hù chi cảnh bên trong đi. Hơn hết cũng tốt, bước vào bất hù chi cảnh, Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước cũng nhiều mấy điểm tự bảo vệ mình vốn liếng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại cựu địch vô số, không có mấy điểm tự bảo vệ mình vốn liếng, căn bản là không có cách lại yêu cổ đại lục đặt chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, đi qua cái này mấy ngày chúng ta nghe ngóng, nghe ngửi thấy một chút liên quan tới Thánh Long bí cảnh tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết Ma Tôn, Thanh Tùng bọn người, liếc nhau một cách chậm rãi mở miệng nói. Vào cuối tháng 10 năm, tại Thần Long Đế Quốc Vạn Long Thành bên trong, nghe nói có một trận tiệc rượu, ở trong đó tổ chức chủ nhân, chính là Thánh Long bí cảnh đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, lần này tụ hội, các thế lực lớn thiên tài đều chọn đi tham gia, nghe nói chỗ có hay không thành tựu chân đế nhân vật, đều có thể đi tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch người, liền là có thể gia nhập vào Thánh Long bí cảnh đi. Cái này ngàn năm một thừa cơ hội, Bạch gia, Mạc gia, bát đại hoàng tộc nhân, đều đã là phái người tiến đến, chúng ta Thanh gia, vậy điều động một chút thiên tài tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Tùng cung kính mở miệng nói. Hắn giảng thuật so với cái kia lục hoàng tử trong trí nhớ còn phải cẩn thận một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Long bí cảnh, các ngươi biết cái này Thánh Long bí cảnh bao nhiêu sự tình. Sở Phong Miên nghe xong, đột nhiên dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Long bí cảnh chúng ta biết rất ít, dù sao lấy thân phận chúng ta cơ hồ không có bao nhiêu khả năng cùng Thánh Long bí cảnh dính líu quan hệ. Huyết Ma Tôn chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Long bí cảnh tại cái này yêu cổ đại lục chính là một chỗ thánh địa, siêu thoát yêu cổ đại lục một chỗ thánh địa. Nghe nói Thánh Long bí cảnh siêu thoát tại yêu cổ đại lục bên ngoài thực lực tổng hợp muốn áp đảo yêu cổ đại lục phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong rất nhiều trưởng lão thực lực đều không thua gì cổ xà hoàng, thiên bằng hoàng bọn người. Hơn hết Thánh Long Bí Cảnh chi rất ít người xuất hiện tại yêu cổ đại lục. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên lần này Thánh Long Bí Cảnh đột nhiên người tới cũng là để vô số người không nghĩ tới, hơn hết có thể gia nhập Thánh Long Bí Cảnh cơ hội chỉ sợ là ba đại đế quốc bên trong tất cả thế lực đều sẽ phái người tiến đến. Trong đó một ít trưởng lão đều không thua gì Thiên Bằng Hoàng chờ ai. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Huyết Ma Tôn lời nói, Sở Phong Miên đều có một chút động dung. Thiên Bằng Hoàng cường đại, Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng biết. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên toàn lực cùng Thiên Bằng Hoàng so sánh, đều là như là sâu kiến bình thường, cái này Thánh Long Bí Cảnh thật tính là cường giả như mây. Copy nội dung từ truyện 88, hơn hết dù cho là đầm rồng hang hồ, vì Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch Sở Phong Miên cũng là nhất định phải đi. Tháng sau 10 năm, Vạn Long Thành tiệc rượu, Sở Phong Miên nhất định phải đi, đây là Sở Phong Miên tiến vào Thánh Long Bí Cảnh tốt nhất một lần cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, đã mất đi lần này cơ hội thoại, Sở Phong Miên chính là lại không biết cần chờ đợi bao lâu. Đi, chúng ta đi Vạn Long Thành. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, khoảng cách tháng sau 10 năm, còn có 20 ngày, Sở Phong Miên cũng có thể sớm một chút đi qua, hỏi thăm một chút tình huống. Sau đó Sở Phong Miên chính là cùng Kim Nguyên, Thanh Tùng bọn người, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về Vạn Long Thành phương hướng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, đi qua vô số truyền tống trận pháp, bốn người bọn họ, xuyên qua vô số thành trì, rốt cục rời đi Cổ Xà Đế Quốc phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất rời đi Cổ Xà Đế Quốc bước vào đến Thần Long Đế Quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Thần Long Đế Quốc cũng là lấy yêu vi tôn, đại bộ phận điểm yêu thần huyết mạch đều là cùng long tộc có quan hệ, hơn hết đại bộ phận điểm yêu thần, long tộc huyết mạch đều không thuần túy. Chân chính một chút thuần túy long tộc huyết mạch chính là Thần Long Đế Quốc quý tộc. Copy nội dung từ truyện 88, mà Sở Phong Miên chiến long huyết mạch hiện tại thật sự là có chút đáng chú ý, có thể nói liền Thần Long Đế Quốc hoàng thất vung lên huyết mạch cũng không bằng hiện trên người Sở Phong Miên chiến long huyết mạch tinh túy. Cho nên Sở Phong Miên chính là lắp mình biến hóa, đem hắn huyết mạch ngụy trang thành một bộ bình thường kim long huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, kim long huyết mạch tại Thần Long Đế Quốc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, với lại Sở Phong Miên dùng kiếm, vậy phù hợp kim long huyết mạch đặc điểm. Hao tốn 3 ngày, Sở Phong Miên một đoàn người, mới đi đến được Thần Long Đế Quốc trung tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Long Thành, nơi này chính là Thần Long Đế Quốc trung tâm, cũng là Thần Long Đế Quốc đế đô, cường giả chân chính như mây địa phương, Vạn Long Tề Tụ. Ngày bình thường Vạn Long Thành chính là cực kỳ náo nhiệt, mà bây giờ bởi vì cái kia tiệc rượu quan hệ, bây giờ càng là nóng lên náo phi phàm. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, không biết bao nhiêu ẩn tàng thế kẻ lực mạnh, đều nhao nhao đến đây. Mặc kệ là có chút tư chất tán tu, vẫn là các thế lực lớn đệ tử, bây giờ toàn bộ tề tụ Vạn Long Thành bên trong, dự định đi tham gia cái kia tiệc rượu. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Long Bí Cảnh, dù sao thế nhưng là yêu cổ đại lục thánh địa, người người hướng tới địa phương. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.